Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Phần 213. Nhưng cũng không có người chơi sẽ không có việc gì đi nhắc nhở Cố Vô Kế. Này không phải không duyên cớ vô cớ cấp chính mình tăng thêm một cái phiền toái địch nhân sao? Mà Vinh Thanh Mạn bởi vì lão Đàm đối Cố Vô Kế dặn dò. Căn bản là không biết chuyện này. Hiện tại nghe vậy lập tức sắc mặt biến đổi. Hắn đối Cố Vô Kế thực lực cùng ở phó bản sinh tồn năng lực là thực yên tâm. Nhưng Vinh Thanh Mạn cũng rõ ràng, Cố Vô Kế là thế nào một người. Hắn thật sự quá người tốt. Tuy rằng Vinh Thanh Mạn còn thực thích Cố Vô Kế điểm này. Nhưng nếu là đối một ít tiện nhân như thế thiện lương này chẳng phải là chú định bị hố sao? Đáng chết, Vinh Thanh Mạn ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới. Tuần tra bốn phía sau không có nhìn đến Cố Vô Kế cùng lão Đàm bóng dáng. Sắc mặt càng là khó coi. Một người đột nhiên phát hiện cái gì? Lập tức ngạc nhiên nói. Các ngươi xem trên tường, này trên tường vốn dĩ liền có đại lượng ảnh chụp. Thậm chí đều là hắc bạch, quay chụp chính là vật kiến trúc sửa chữa sau ảnh chụp. Nguyên bản mặt trên cơ bản chỉ có một ít tôi tớ cùng một ít khách nhân. Chính là thập phần bình thường ảnh chụp, tuy rằng cảm giác thượng sẽ đến nơi này khách nhân cũng không thế nào bình thường là được. Nhưng lúc này, trong bất chi bất giác, nào đó trên ảnh chụp liền xuất hiện bọn họ sở cực kỳ quen thuộc người chơi thân ảnh. Cơ bản đều ở vào hình ảnh chung thập phần đột ngột vị trí. Hơn nữa này đó người chơi còn một đám đều đầy mặt sợ hãi cùng hoảng sợ. Thật giống như đã xảy ra cực kỳ đáng sợ sự tình. Đây là có chuyện gì? Bọn họ ở buổi tối thời điểm rốt cuộc gặp gỡ cái gì? Theo lý mà nói, chỉ cần không chết, hừng đông lúc sau liền sẽ đi vào ngoại giới. Vẫn là nói đã chết người liền sẽ vĩnh viễn bị kéo vào nào đó không gian. Mọi người trong lòng không cấm sinh ra một chút khói mù. Nếu chỉ là đã chết còn chưa tính. Nhưng này ảnh chụp người chơi mặc kệ thấy thế nào đều là còn sống bộ dáng. Hơn nữa kia hoảng sợ biểu tình thật sự làm người để ý. Rốt cuộc là thứ gì mới có thể làm này đó kinh nghiệm phong phú chuẩn cao cấp người chơi khiếp sợ. Đến trình độ như vậy, mà lão Đàm cũng xuất hiện ở ảnh chụp phía trên, còn có tối hôm qua chạy ra đoạt tín vật người chơi. Đúng là Cố Vô Kế lần trước sở phiên đến trên ảnh chụp hắn nơi chỗ. Vinh Thanh Mạn ở trên dưới đánh giá cũng chưa nhìn đến Cố Vô Kế sao. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Cố Vô Kế mới từ hành lang đi ra. Một bộ tinh thần còn thực tốt bộ dáng. Làm mọi người trong lòng không cấm sinh ra cảnh giác chi ý. Rốt cuộc liền lão Đàm đều như vậy. Cố Vô Kế cư nhiên một chút việc đều không có. Còn như vậy tinh thần phấn chấn bộ dáng. Này cũng thật là đáng sợ đi. Cũng liền rắn độc trong mắt có chứa thâm ý nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Cố Vô Kế hoàn toàn không thấy xuất chúng người lo lắng đề phòng địa phương. Cũng nhìn trên tường ảnh chụp, trong lòng không cấm thở dài. Lão Đàm cái này ở ta giáo đồ chung ra nước bùn mà không nhiễm nhiệt tâm người tốt. Cư nhiên ở hắn đi rồi lúc sau còn đã chết sao. Hơn nữa xem này trên ảnh chụp còn thập phần hình dáng thê thảm. Cố Vô Kế thật sâu nhìn ảnh chụp liếc mắt một cái. Trong lòng thề, yên tâm đi, ta nếu là có cơ hội, sẽ nghĩ cách đem các ngươi linh hồn đều cấp tinh lọc. Không biết vì cái gì, mọi người giống như đột nhiên cảm giác trên ảnh chụp lão Đàm thân hình giống như run rẩy một chút. Càng thêm cảm giác được tình huống không thích hợp, sôi nổi sắc mặt đều không thế nào đẹp. Vinh Thanh Mạn nhưng thật ra ở một bên đối Cố Vô Kế nói. Đêm nay vô luận như thế nào hắn đều phải cùng Cố Vô Kế cùng nhau hành động. Cố Vô Kế đương nhiên liền đáp ứng rồi. Rốt cuộc cũng không có gì hảo cự tuyệt. Lúc này, Felicer mang theo tôi tớ nhóm lại xuất hiện. Sắc bén ánh mắt lại quét về phía bên này thoạt nhìn lược hiện thân mật Cố Vô Kế cùng Vinh Thanh Mạn. Ở ánh mắt rơi xuống Vinh Thanh Mạn trên người thời điểm mang theo một loại bộc lộ ra ngoài chán ghét. Vinh Thanh Mạn, ngoặc kép. Cái này gay sao lại thế này a? Bất quá là cái liền quỷ đều không phải NPC. mỗi ngày thật giống như chính mình đã thượng vị dường như ở chỗ này diễu võ dương oai. Hắn tuy rằng cùng Cố Vô Kế cũng không có kia phương diện quan hệ. Nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào đều so cái này người qua đường thân cận nhiều đi. Huống chi liền tính là lệ quỷ thì thế nào? Thích Cố Vô Kế lệ quỷ còn thiếu sao? Tuy rằng Vinh Thanh Mạn trong lòng thật sự khó chịu, nhưng mặt ngoài vẫn là ly Cố Vô Kế thoáng xa chút. Cố Vô Kế chút nào không có thể nhận thấy được này ám lưu dũng động. Rốt cuộc hắn là cái sắt thép thẳng nam, chỉ là cảm giác Felicia chính là nhìn một hai mắt mà thôi. Đoàn người lập tức ngồi xuống, chờ đợi hôm nay bữa sáng. Cố Vô Kế cảm giác được hôm nay bọn họ trên người đốt trọi hơi thở càng thêm mãnh liệt. Không cấm nhíu nhíu mày, này rốt cuộc biểu thị cái gì, như vậy đi xuống nói, chờ đến nghi thức kia một ngày, chẳng lẽ bọn họ đều sẽ chết, đã chết đảo không tính cái gì, nhưng càng rõ ràng chính là, này đỏ NPC ở kia lúc sau hiển nhiên sẽ biến thành càng vì đáng sợ quỷ hồn. Không ngừng là hắn, người chơi khác cũng đều có điều nhận thấy được chuyện này. Nhưng chỉ cần đối phương những cái đó NPC còn không có động thủ. Đại gia liền đều lựa chọn tính làm bộ không cảm giác được. Bọn họ đều tin tưởng vững chắc chỉ cần bắt được tín vật đạt được thần tán thành. Chính mình là có thể toàn thân mà lui, còn có thể được đến viễn siêu thường nhân lực lượng. Ngày hôm qua cơm trưa cùng cơm chiều đều thập phần bình thường. Còn có thể xưng được với là phong phú. Làm phía trước ngao một đêm các người chơi cảm giác được an tâm mơ siêu cho nên lần này bữa sáng mọi người không cấm thoáng có chút chờ mong. Ở vạch trần cái nắp sau, xuất hiện ở mọi người trước mắt cư nhiên thật là so phía trước bữa sáng muốn càng phong phú một chút đồ ăn, ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời, tiêu hao đại lượng thể lực mọi người bay nhanh thúc đẩy lên. Bọn họ còn chờ nhanh lên trở về nghỉ ngơi tới bổ sung thể lực. Miễn cho buổi tối đoạt không đến tín vật, rốt cuộc tín vật số lượng là hữu hạn, người chơi chi gian vì tranh đoạt mà vung tay đánh nhau sự tình ở cái này phó bản chung cũng không. Hiếm thấy, Cố Vô Kế đồ ăn theo thường lệ muốn so những người khác hảo một chút. Hơn nữa hắn còn phát hiện chính mình mâm phía dưới tắc một chương giấy. Quay đầu nhìn về phía Felicia, người sau đối hắn nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt còn mang theo chút chỉ cần là cá nhân là có thể nhìn ra tình ý. Đương nhiên Cố Vô Kế chút nào không có thể ghét đến hắn muốn truyền đạt đồ vật. Lại hoặc là hắn căn bản không nghĩ suy xét chính mình lại gặp được gai NPC ý tưởng trốn tránh hiện. Thực, tóm lại hắn ở suy nghĩ sâu xa chính sự. Quả nhiên làm gian tế vẫn là không có khả năng như vậy nhẹ nhàng. Nhiệm vụ hiện tại liền tới rồi. Cũng không biết Felicia là muốn hắn đi làm cái gì, Cố Vô Kế kỳ thật còn ẩn ẩn có chút chờ mong. Rốt cuộc hắn cảm giác trong khoảng thời gian này thao tác hoàn toàn không đủ để tôi luyện chính. Mình kỹ thuật diễn, còn thực hy vọng tới điểm càng kích thích khiêu chiến. Nếu là hệ thống có ý thức, biết Cố Vô Kế cư nhiên là cái dạng này ý tưởng. Phòng trừng đều sẽ lâm vào trầm mặc. Cố Vô Kế lập tức bất động thanh sắc đem tờ giấy thu lên. Chuẩn bị ăn bữa sáng, nhưng liền ở theo sau, hắn bỗng nhiên lưu ý đến Felicia ngón tay thượng mang cùng chính mình từ tiểu Felicia nơi đó bắt. Được nhẫn giống nhau đồ vật, đương nhiên vẫn là không quá giống nhau, nhưng hình thức không sai biệt lắm, các phương diện chi tiết cũng rất là tương tự, hơn nữa nói như thế nào, liền cho người ta một loại tình lữ nhẫn cảm giác. Cố Vô Kế, ngoặc kép, chương 143 đệ thập cái phó bản lúc ấy ở lần đầu tiên tiến vào đến cái kia trong không gian. Cũng nghĩ lầm cái kia tiểu Felicia là tiểu nữ hài thời điểm. Cố Vô Kế ở đưa hắn về phòng sau, từ trong tay hắn được đến một quả nhẫn. Cố Vô Kế cũng không có phát hiện này nhẫn còn có ích lợi gì chỗ. Bởi vậy vẫn luôn là thu. Còn không có lấy ra tới quá, hơn nữa cái kia đưa tiểu Felicia về nhà nhiệm vụ chi nhánh cũng không có hoàn thành. Đây cũng là vẫn luôn làm Cố Vô Kế để ý sự tình. Nếu là dựa theo bình thường tình huống tới nói, đối phương vẫn luôn đều ở nhà mới đúng, còn phải về cái gì ra, chẳng qua nhẫn kiểu dáng cùng loại mà thôi. Có thể là gia tộc bọn họ tổ truyền trang sức, Cố Vô Kế nghĩ như vậy. Bất quá nơi này chính là phó bản, mỗi một cái chi tiết đều có thể là nhắc nhở. Cái này nhẫn nói vậy cũng là ám chỉ cái gì, cứ như vậy ăn xong rồi một đốn bữa sáng. Mọi người vội vàng trở về phòng nghỉ ngơi, hoặc là đi cái gì địa phương khác thăm dò, làm chút chuyện khác, dù sao cũng không ai có thể biết được những người khác đều đang làm cái gì. Cố Vô Kế trở về phòng sau, hỏi Vinh Thanh Mạn, trước kia đã từng có người từ cái này phó bản rời đi sao? Vinh Thanh Mạn nghe vậy nói, bởi vì này phó bản thập phần bí ẩn, hơn nữa thành công đi ra ngoài người cơ bản đều đã thành cao cấp người chơi. Cho nên hoàn toàn không ai lộ ra tình huống, thì ra là thế. Cố Vô Kế gật gật đầu, nói như vậy nói, liền tính phía trước tiến vào này phó bản người đều đã chết cũng là có khả năng. Chúng ta hiện tại tình huống cũng không tốt là mơ siêu, Vinh Thanh Mạn sắc mặt khó coi. Tín vật là hữu hạn, nhưng người chơi quá nhiều, ta mấy ngày nay thậm chí cũng chưa có thể lấy được một cái tín vật. Như vậy đi xuống liền phiền toái. Cố Vô Kế nhớ tới ngày hôm qua lão Đàm. Kia những người khác có lấy được tín vật sao? Lại chuyện này cũng không ai sẽ nói ra tới, Vinh Thanh Mạn lắc lắc đầu. Nhưng ta tưởng kia mấy cái đặc biệt lợi hại người hẳn là bắt được tay, tuy rằng thực không cam lòng, nhưng hắn không thể không thừa nhận thực lực của chính mình không bằng những cái đó người chơi. Cố Vô Kế gật gật đầu, lại càng thêm cảm giác được cái này tín vật hẳn là không thích hợp. Nhưng những người này đều đã là chứ ma giống nhau cuồng tín đồ. Hắn cũng không có khả năng cùng những người này nói. Ở phía trước mấy vãn thăm dò chung, ta đã phát hiện một cái cất giấu tín vật địa phương. Lại còn có không ngừng một cái tín vật, tuy rằng khả năng sẽ có chút phiền phức, nhưng đối chúng ta tới nói vẫn là có thể toàn thân mà lui, Vinh Thanh Mạn đối Cố Vô Kế thấp giọng. Nói, đêm nay chúng ta liền đi nơi đó, có cái gì mặt khác manh mối sao? Về cái này phó bản, Vinh Thanh Mạn nhíu nhíu mày. Nói, nơi đó tựa hồ là này vật kiến trúc đã từng chủ nhân thư phòng. Mặt sau còn cất giấu một gian mật thất, nhưng ta ngày hôm qua cũng không có tìm được mở ra mật thất phương pháp. Hôm nay hẳn là có thể. Cố Vô Kế tinh thần rung lên, không nghĩ tới Vinh Thanh Mạn tìm được cư nhiên là ở như vậy phó bản như vậy quan trọng đồ vật. Hắn lập tức gật gật đầu. Dù sao hắn không thể lại đi thấy phía trước cái kia nữ quỷ. Tà thân còn đang chờ hắn đâu. Vừa vặn đêm nay đi cái kia trong không gian thăm dò thăm dò. Cố Vô Kế cũng đem chính mình gặp tiểu nam hài sự tình đại khái nói nói. Hỏi Vinh Thanh Mạn biết cái gì? Vinh Thanh Mạn đối này hoàn toàn không biết gì cả. Tư liệu trước nay cũng chưa nhắc tới quá. Tựa hồ viết ra tới chỉ có chủ nhân cái kia đi ngoại giới đọc sách may mắn còn tồn tại xuống dưới. Hài tử, hảo. Cố Vô Kế gật gật đầu. Trong lòng càng thêm lo lắng khởi cái kia tiểu Phaeacilia tương lai. Còn có, Cố Vô Kế nhớ tới Austin. Dò hỏi, cái này phó bản, có phải hay không hẳn là cũng có chèo thuyền người. Đích xác, Vinh Thanh Mạn giống như bỗng nhiên nhớ lại cái gì. Bởi vì nghi thức quan hệ. Cái này giữa hồ đảo không phải tốt như vậy tiến vào. Nghe nói đã từng đều chỉ có được đến chủ nhân thừa nhận người. Mới có thể ở chuyên môn người chèo thuyền dẫn dắt xuống dưới đến cái này địa phương. Nhưng ở tự thiêu sự kiện sau, liền không còn có nghe nói qua, hảo. Cố Vô Kế gật gật đầu. Hắn ẩn ẩn có điều dự cảm, chính mình ở cái này phó bản sớm hay muộn sẽ cùng Austin tái kiến. Ở công đạo xong sự tình sau, Vinh Thanh Mạn liền nằm trên giường nghỉ ngơi. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Cố Vô Kế còn lại là lấy ra folder cho hắn tờ giấy. Nghĩ chính mình đem nhìn đến thứ gì, nhưng vừa mở ra tờ giấy, mặt trên viết muốn hắn đi buổi chiều trà địa phương chờ. Cố Vô Kế, ngoặc kép, như vậy thật sự hảo sao? Hắn còn tưởng rằng là cái gì quan trọng nhiệm vụ. Kết quả cư nhiên là ăn điểm tâm, chưa thấy qua nhẹ nhàng như vậy vui sướng gian tế. Hắn theo sau lại ở chính mình một cái khác trong túi phát hiện một chương chưa bao giờ gặp qua tờ giấy, Hơn nữa mặt trên cư nhiên còn viết một ít quỷ dị văn tự. Liên cùng chính mình phía trước lần đầu tiên tiến vào cái kia ban đêm không gian trong đại sảnh tìm. Được trang giấy thượng nội dung không sai biệt là mơ siêu, này rốt cuộc là khi nào ở ta trên người. Cố Vô Kế hoàn toàn không có chút nào ký ức, có chút nghi hoặc đem tờ giấy cũng thu vào hệ thống không gian nội. Theo sau Cố Vô Kế cũng vẫn là tìm cái lấy cớ rời đi. Chuẩn bị đi buổi chiều trà địa phương, đi ở hành lang thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới cái này vật kiến trúc bên trong cùng phía trước lại ẩn ẩn có điều bất đồng. Các nơi đều có vẻ rách nát rất nhiều, còn có đốt trọi dấu vết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Vô Kế nhìn nhìn bốn phía, tổng cảm thấy, này vật kiến trúc hết thảy đều ở biến trở về trước kia bộ dáng. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn đến ngoài cửa sổ sương mù bên trong. Phảng phất đứng rất nhiều đen nhánh bóng người, ở như ẩn như hiện sương mù bên trong đứng, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Những cái đó đều là ngươi đồng bạn sao? Cố Vô Kế dò hỏi trên người quỷ hồn. Xem như đi, quỷ hồn ngữ khí còn rất là miễn cưỡng. Nó còn nhớ rõ này đó quỷ đang xem đến Cố Vô Kế bắt lấy chính mình lúc sau liền một đám vận tốc ánh sáng chạy sự tình, bất quá nơi này quỷ hồn có phải hay không cũng quá nhiều. Nơi này cư nhiên chết quá nhiều người như vậy. Cố Vô Kế nói lại nhìn về phía ngoại giới. Hiện tại mới ban ngày, cư nhiên đều đã hiện ra tới. Xem ra cái này vật kiến trúc càng ngày càng tiếp cận với nào đó quỷ dị trạng thái. Hết chương.